Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 59, nhà họ Tịch sắp xong rồi. Gocchuyenaudio.com. Thiếu phu nhân, cô đã vất vả rồi. Cô nên lên lầu tắm rửa sạch sẽ. Tôi đã làm đầu cá sư tử mà cô thích nhất rồi. Lát nữa có thể xuống ăn rồi. Cảm ơn Liễu Mẫu, cô nhẹ nhàng cảm ơn. Nhưng đôi mắt cô đã ươn ướt. Trong nhất thốn mặc này, có lẽ chỉ có người Liễu Mẫu đối xử với cô tốt nhất. Có lẽ đây là số mệnh của cô. Ở nhà họ Tịch chỉ có những người làm là đối xử tốt với cô. Thậm chí cô còn lớn lên bên cạnh Má Vương. Vì vậy mà trong lòng cô, Má Vương còn thân thiết hơn cả mẹ ruột của mình. Nhưng bây giờ, cô đã kết hôn và có gia đình riêng. Nhưng cũng chỉ có Liễu Mẫu, người giúp việc là đối xử tốt với cô. Khi tôi lên lầu, căn phòng trở nên lạnh lẽo vì không có người cả tuần nay. Vì không mở cửa sổ nên trong phòng vẫn ngửi thấy mùi sơn dầu. Mộ Như mở tấm rèm cửa dày từ chân đến sàn để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Nhìn điện thoại trên tủ đầu giường đã hết pin, cô nhanh chóng lấy sạc ra cắm vào. Mở tủ quần áo lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Lúc tắm xong, có thể mở điện thoại. Cô cứ từ từ mở máy. Nhưng khi mở máy lên, cô giật mình bởi những lời nhắc cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên nhanh chóng. 59 cuộc gọi nhỡ và 39 tin nhắn đều đến từ cùng một số là của mẹ cô. Cô không quan tâm đến những cuộc gọi nhỡ. Nhưng thay vào đó, cô mở tin nhắn với một bàn tay run rẩy. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong 19 năm trong cuộc đời cô nhận được sự quan tâm từ mẹ mình trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cô bị Đông Phương mặc giam trong phòng giam một tuần. Mẹ cô thực sự đã gọi 59 cuộc và gửi 39 tin nhắn cho cô. Những người không biết rõ sự tình thì có lẽ sẽ nghĩ mẹ cô rất yêu cô và quan tâm cô. Nhưng trong thâm tâm cô biết rất rõ nhất định không phải là mẹ cô yêu cô và quan tâm cô. Đáng ra mẹ cô phải sốt sắng đi tìm cô nếu bà có việc. Mở tin nhắn ra, nội dung tin nhắn hiện ra. Mộ Như, sao con không nghe máy? Con có thể về nhà không? Gia đình chúng ta đang gặp khó khăn. Giờ Nam Cung Tần muốn chúng ta bồi thường cho anh ta 200 triệu bồi thường sự mất mát tuổi trẻ. Anh ta nói đã đợi con 5 năm nhưng con lại đi lấy người khác. Nhìn vào nội dung đoạn tin nhắn ngắn ngủi này, Mộ Như lại choáng váng. 200 triệu, đây là một số tiền không hề nhỏ. Tổng tài sản của nhà họ Tịch ước tính có lẽ lên đến 100 triệu. Mộ Như đưa tay xoa xoa cái đầu đau nhức, nhốt cô trong phòng giam suốt một tuần, bận rộn với hóa đơn của Đông Phương Mặc đến nỗi không hề nghỉ ngơi một chút nào. Đôi mắt thì thâm quầng hơn cả gấu trúc, nhìn thời gian cũng đã gần trưa, cô định gọi điện cho mẹ. Nhưng cô chưa kịp bấm nút gọi lại thì điện thoại trên tay cô lại vang lên. Dĩ nhiên là của mẹ cô. Cô sững sờ ấn nút trả lời. Chưa kịp nói thì giọng mẹ cô vừa sợ hãi vừa run rẩy vang lên. Mộ Như, con đang ở đâu? Con đang ở nhà. Mộ Như đáp theo bản năng. Rồi nhanh chóng nói thêm. Con đang ở Đông Phương gia. Mẹ, có chuyện gì vậy? Cô nói không có việc gì thì không vào Tam Bảo Đỗ Tâm Duyệt. Mẹ của cô cũng vậy. Cô biết bà không có việc gì thì sẽ không gọi điện thoại cho con gái là coi. Mộ Như, con về nhà được không? Giọng Đỗ Tâm Duyệt phát ra tiếng khóc. Mộ Như, làm ơn, trở về đi, nhà họ Tịch, sắp xong đời rồi, cách chương.